Vĩnh Dạ Chi Phong, chương 64, hàng chờ đơn, 1 triệu hồi thẻ bài. Góc truyện audio.com, chấm, giống như tất cả người tinh tế lén lút lên mạng, lúc bậc thầy sát thủ vừa đăng nhập, trong lòng nghĩ đến, một trận, chỉ đánh một trận, thả lỏng thể xác và tinh thần một chút rồi lock cao. Sau đó, trận ghép cặp đầu tiên này, chưa đến 3 giây đã kết thúc, hắn không biết tài khoản mới tạo chưa có thông tin ghép cặp. Cho nên hệ thống sẽ bắt đầu ghép hắn với người chơi cấp bậc thấp nhất. Nói cách khác, trận đầu, đối thủ hắn gặp tuyệt đối là newbie. Hơn nữa, newbie này là một sát thủ. Khi mở màn cậu ta vọt thẳng lại đây, lúc một thanh chủy thủ đâm về phía tứ gia, Tyler còn tưởng cậu ta có hậu chiêu. Cố ý dịch chân lách sang phải, nối tiếp bổ một nhát đao xuống cổ tay cậu ta. Sau đó chủy thủ của newbie rơi mất luôn. Tyler, bậc thầy sát thủ tưởng là kế nghi binh, cũng không xem thường, vì thế đón lấy chủy thủ rơi xuống của cậu ta, dùng một đòn combo đơn giản. Newbie ngỏm, Tyler, hừ, sau khi trận ghép cặp kết thúc, newbie còn cố ý gửi tin nói, đóng lại phần mềm hack đi nha, bằng không tôi report cậu, tài khoản không còn đừng có mà khóc đó. Tyler, lạnh lùng, JPG, vì thế bậc thầy sát thủ ý thức được, mặc kệ là dưới cái nhìn của hắn, đối thủ trước đó có trình độ gì, trên thực tế có thể đánh vào vòng chung kết giải đấu khu vực đã là người chơi không tệ. Trình độ giải đấu khu vực chính là ranh giới giữa game thủ chuyên nghiệp và game thủ nghiệp dư. Nếu nói game thủ chuyên nghiệp dùng 80, cuộc đời có ý thức huấn luyện bản thân chiến đấu, thì game thủ nghiệp dư nhiều lắm chỉ dùng 20, cuộc đời tiêu khiển một cách vô thức, nếu nhất định phải tính cả bậc thầy sát thủ, thì sinh mệnh của hắn được xây dựng dựa trên chiến đấu. Vậy nên dĩ nhiên hắn phải rất mạnh, dĩ nhiên là phải mạnh hơn bất luận kẻ nào khác, để hắn so tài với game thủ nghiệp dư, cũng giống như game thủ chuyên nghiệp đánh với game thủ nghiệp dư vậy không phải là không thể đánh. Chỉ là người sau. Trong cả một quần thể cũng chỉ có lác đác vài người có thể uy hiếp được hắn. Vậy nên, lúc Tyler đánh xong ván đầu tiên, hệ thống của tinh tỉnh số 3 đã phân tích như sau. Miểu sát một newbie, phải là một tuyển thủ không tồi. Vì thế ván thứ 2, bậc thầy sát thủ trực tiếp lên 2 cấp, bị ghép cặp với một cao thủ cấp bậc phổ thông. Lần này Tyler không biết vì sao, để đối phương trong 20 giây. Không phát sinh thảm án 2 giây miểu sát nữa. 20 giây sau, thi đấu lại kết thúc. Hệ thống, hết, lại miểu sát, người này so với cao thủ phổ thông còn lợi hại hơn một đoạn dài. Vì thế ván thứ 3, hệ thống ghép cặp hắn với cao thủ top 1000 của tinh tỉnh số 3. 20 giây sau, thi đấu lại kết thúc. Hệ thống, tôi biết rồi, đây là một game thủ chuyên nghiệp mơ ước nhỏ. Người trẻ tuổi bây giờ. Cả đầu đều là ngược gà ngược gà ngược gà. Ván thứ 4, Tyler được ghép cặp với một tuyển thủ cũng tham gia giải đấu chuyên nghiệp. Đối phương là cao thủ hàng đầu xếp hạng top 500 của tinh tỉnh số 3. Phải biết là chỉ riêng số người online bình quân của tinh tỉnh số 3 đã vượt qua 10 tỷ. Cấp bậc trong top 500 trên cơ bản đều là game thủ chuyên nghiệp tham gia giải đấu tỉnh đang tiến hành huấn luyện. Nhưng mà, điều này cũng chẳng có ý nghĩa gì. 20 giây sau, trận đấu lại kết thúc như thường lệ. Hệ thống, excuse me, tuyển thủ chuyên nghiệp mà cũng bị treo lên đánh. Đây là tuyển thủ chuyên nghiệp cấp bậc giải đấu quốc gia mơ ước nhỏ chăng? Xác suất này rất nhỏ, cho nên có phải trình tự của tôi có sai sót gì sao? Hệ thống một bên lập tức khởi động trình tự tự kiểm tra. Một bên tiến hành báo cáo lên hệ thống cấp trên. Hệ thống cấp trên sau khi tiếp nhận tài khoản của Tyler, lập tức tính toán một chốc, sau đó cảm thấy, đẳng cấp của người chơi này tăng lên thật sự quá nhanh. Thắng một trận nữa sẽ được thêm điểm thưởng thắng liên tiếp. Trực tiếp nhảy lên tài khoản có điểm cao nhất của tinh tỉnh số 3. Nhất định phải dồn ép hắn một chút lập tức ghép cặp với tuyển thủ có thực lực mạnh nhất đang ở trên mạng ngay lúc này. Mà vào lúc này, bởi vì cấp bậc càng cao, số lượng cao thủ càng ít ỏi, không đủ để hệ thống xem xét đối thủ ngang tài ngang sức. Tyler đã đợi khoảng nửa tiếng, mà vào giờ phút này, tuyển thủ có cấp bậc xếp hạng 3 của tinh tỉnh số 3. Nụ hôn của nữ thần đang livestream hàng ngày. Nụ hôn của nữ thần là ID khá đặc biệt của một tuyển thủ chuyên nghiệp. Chú thích, giới tính nam, thường xuyên xuất hiện trong giải đấu tỉnh của tinh tỉnh số 3. Trong lịch sử, thứ hạng cao nhất y từng đạt được là quán quân cá nhân giải đấu tỉnh của tinh tỉnh số 3. Nhưng mà năm đó tinh tỉnh số 3 thất bại đau đớn. Không thu hoạch được gì ở giải đấu quốc gia. Sau này y vẫn dẫy dụa trên vị trí top 5, xếp hạng quanh quẩn trong 25-35 ở giải đấu toàn quốc. Thế nhưng nụ hôn của nữ thần cũng có tâm trạng khá là tốt. Trừ tham gia thi đấu bên ngoài, y còn xếp hàng đơn. Chẳng những xếp hàng đơn, còn rất vui lòng livestream mình xếp hàng đơn cho các fan xem. Đánh ghép cặp được một thời gian dài, xếp hạng của y ở hàng đơn còn cao hơn xếp hạng ở giải đấu chuyên nghiệp. Nhìn chung có thể ở khoảng thứ 20 toàn quốc, các fan thân mật gọi y là ữ thần. Lần thứ hai thanh minh, nữ thần là một tên đàn ông chính gốc. Phong cách livestream hàng ngày của nữ thần là thế này. Hello mọi người, hôm nay mọi người có móc chân không? Người xem liền chào hỏi. Yêu nữ thần, hôm nay dượng cả, ba, đi rồi à? Hôm nay trên hoàng lịch nói là đại cắt hả? Sao sớm vậy mà đã livestream rồi? Hít hít hít hít hít hít hít phận may. 4. Hôm nay vừa đến tay mô phỏng giải đấu eSports thế hệ thứ 15 của Ecom. Thật muốn nhặt được một thiên tài không bị chôn vùi. Từ đây đi lên đỉnh cao nhân sinh của quản lý câu lạc bộ. Người xem nói vậy là có nguyên nhân. Bởi vì chức nghiệp của nữ thần rất đặc biệt. Triệu hồi sư thẻ bài. Một chức nghiệp kỳ lạ rút bài trong bộ bài của mình. Dựa theo quy tắc đánh ra lá bài nhất định, tiến hành triệu hồi, những chức nghiệp khác trước khi thi đấu chuẩn bị đều là kỹ năng này. Trang bị nọ, triệu hồi sư thẻ bài trước trận đấu chuẩn bị là sửa sang tổng cộng 26 bộ bài. Quyết định mang lá bài nào tham gia trận đấu, cả bộ bài một khi quyết định, khi thi đấu không thể thay đổi. Hơn nữa lúc thi đấu rút bài đều là ngẫu nhiên. Giống như đánh poker, bài nào tới tay không thể nào dự đoán được, thế nhưng đánh ra thế nào lại dựa vào trí tuệ của tuyển thủ. Có thể tưởng tượng được, chức nghiệp này rất ỷ lại vào vận may, mà sở dĩ gọi là nụ hôn của nữ thần, bởi vì vận may của y rất tốt, vô cùng tốt, giống như đã từng được nữ thần may mắn hôn vậy, tốt đến độ tiện tay mua tấm thẻ cào cũng có thể trúng thưởng 5 triệu. Từ đầy áo cơm không lo mỗi ngày chơi game, dùng lời người hiện đại mà nói, người như thế gọi là, Âu Hoàng Bệ Hạ. Hôm nay, vị Âu Hoàng này vừa log in 1 phút đồng hồ, vừa mới mở ra hình thức ghép cặp, bỗng nhiên, đã bị ghép cặp với đối thủ ngang tài ngang sức, người xem lập tức ổ lên, mà ơi Âu Hoàng đúng là Âu Hoàng, Emma, đã đánh tới vị trí số 3 tinh tỉnh, vậy mà có thể xếp hàng dây. 5. Số 14 Zion ra cách vách một trận cũng phải xếp hàng hơn 40 phút kia kìa. Ghép cặp với ai vậy ai vậy? Nữ thần vui sướng xoa tay. Nói, ngày hôm nay khởi đầu thật tốt đẹp. Không uổng tôi gãi ra đầu 3 phút. Đợi lát nữa bắt đầu tôi sẽ đánh một lá bài thần cho mấy người coi tôi đi xem đối thủ là ai trước đây. Đi vào cảnh tượng giả lập. Nhìn thấy người đứng đối diện là một sát thủ. Ai đi trên đỉnh đầu? Odin, nữ thần nghi hoặc nói. Ai đây? Sao lại ghép cặp với tôi? Người mới à? Mới nhảy lên bảng xếp hạng sao? Người xem cũng nghi hoặc. Chưa từng nghe nói qua. Vừa mới tìm một vài file. Top 500 đều chưa từng thấy người này. Có phải hệ thống ghép cặp bị bắt rồi không? Tiếp đó, hệ thống đã bắt đầu random. Nữ thần nói, đánh trước đã rồi nói sau. Phòng chừng là bắc rồi. Các anh em chờ nha. Chờ tôi ngược gà. Mấy người nhìn tôi, nếu thoải mái thì phải cho tôi hế hế hế. Người xem, một trận ớn lạnh đột nhiên quét qua cả người tôi. Muốn tiền xu, 6, mời thím nói thẳng, bị thím dọa đến sinh non thím có chịu trách nhiệm không? Nữ thần nói, tiền xu, vì sao gọi là H và B, 7? Nhè, hế hế hế. khi đang livestream trong âm thanh ù ù ù của xe lửa nhỏ. Kết quả ngẫu nhiên đã có. Bản đồ là lưng côn bằng 8. Bản đồ này chính là phần lưng của một sinh vật khổng lồ côn bằng. Côn bằng là sinh vật có thể lên trời xuống biển, cho nên bản đồ này phút thứ nhất còn là cảnh trên không. Phút thứ hai đã là cảnh dưới nước, 2 phút sau sẽ là trên trời dưới nước thay đổi luân phiên. Toàn bộ quá trình di chuyển với tốc độ cao, vô cùng kích thích. Ngoài ra, lúc côn bằng hóa thành bằng để bay, phần lưng sẽ rơi lông vũ, nhặt lên về sau có thể tự do bay lượn trong 7 giây. Lúc hóa thành côn bơi lội, nó sẽ rớt phải, cái này nhất định phải nhặt mới có thể hô hấp được 20 giây ở dưới nước. Lúc thời gian đếm ngược, hai tuyển thủ đã chia ra đứng ở hai bên lưng bằng. Nhìn nhau, nữ thần ngáp một cái. Ôi, lười ghê, chạy tới chạy lui phiền lắm. Thôi không lượm lông chim đi. Tyler suy nghĩ một lát, dưới nước có lực cản, đổi sang viễn chiến quá phiền phức, thôi giải quyết ở trên không đi. 30 giây đếm ngược kết thúc, song phương đồng thời hành động, nữ thần thực hiện động tác mở màn riêng của triệu hồi sư thẻ bài. Lần đầu rút bài, theo 4 lá bài rơi vào trong tay y, sát thủ đối diện y nháy mắt đã biến mất không thấy tăm hơi. Tất cả chức nghiệp sát thủ lúc mở đầu đều sẽ có một cơ hội ra tay trước đánh lén. Nữ thần không ngạc nhiên chút nào. Y cầm 4 lá bài. Trong nửa giây đã lập ra sách lược. Lần lượt sử dụng, triệu hồi tiểu quỷ, một sinh vật ác ma có thể dò xét ẩn thân chiến đấu vì y, khiên băng. Hoàn toàn ngăn cản một lần sát thương. Cũng đóng băng kẻ tấn công tại chỗ 1.5 giây, kẻ cấp trí tuệ. Lần tiếp theo rút bài có thể rút nhiều hơn 2 lá bài. Y vừa mở đầu rút được 4 lá bài đã đánh sạch cả 3 lá bài. Người xem, đậu mè mè mè mè Âu Hoàng năng lượng cao. Vừa lên chính là 3 lá bài thần. Có còn thiên lý hay không? Giảm thọ mất, nữ thần vừa bắt đầu đã có khiên có kẻ cắp rồi. Âu Hoàng quét hàng ngày. 1 giây xót thương cho sát thủ đối diện. Nhưng 1 giây xót thương của bọn họ còn chưa kết thúc. Chợt phát hiện không đúng lắm, bởi vì theo tiểu quỷ dò xét kỹ năng tàng hình có hiệu lực. Thân ảnh sát thủ ẩn thân ban nãy bại lộ trong tầm nhìn của nữ thần. Vị sát thủ Idiodin này vậy mà không quý trọng tiên cơ mở màn quý giá. Sau khi ẩn thân lại đi nhặt một sợi lông vũ côn bằng vừa rơi xuống sao. Theo hiệu ứng lông vũ chợt lóe rồi biến mất. Sau lưng sát thủ đột nhiên mở ra một đôi cánh đại bàng hư ảo. Lông chim màu xanh đen cùng vàng kim xen lẫn, vừa vặn làm nổi bật đôi mắt vàng sậm chói mắt của hắn. Cánh chim vỗ nhẹ một cái. Sát thủ vô cùng quen thuộc bay lên không trung. Người xem còn đang há to mồm tán thưởng tư thái bay tuyệt đẹp mạnh mẽ của hắn. Triệu hồi sư thẻ bài chẳng biết vì sao thu lại nụ cười. Trong lòng y lột bột nhảy dựng, bản năng sinh ra loại cảm giác nguy cơ bị kẻ săn mồi trên không nhìn chằm chằm. Chú thích, 1, miên văn đan bài gian bài, hàng đơn, chế độ người chơi đánh một mình. Do mình không chơi LOL nên phải xách thân đi hỏi người trong nghề. Được biết là hàng chờ xếp hạng đơn và đôi là hai chế độ tính trình độ bằng nhau. 2, câu gốc Lan Ebing May Yêu Sen Me Luan Yong, gọi tắt là nhiên tịch noãn Lan Binh Luan. Tức là không có chút ý nghĩa nào. 3. Nguyên văn đại di phụ gia y phu. Là xưng hô với chồng của chị hoặc em mẹ. Hiện là từ lưu hành trên mạng chỉ chu kỳ sinh lý của nam giới. Giống gì cả, chỉ ngày dâu. 4. Nguyên văn hấp âu khí siêu chi. Âu khí có nguồn gốc từ người châu Âu. Có ý nghĩa tương tự với hỉ khí. Si chi, âu khí chính là người tỏa ra khí tức có tiền hoặc có số may. Một vài người châu Phi vận may không tốt hoặc không có tiền hy vọng vận may của mình có thể trở nên tốt hơn họ hoặc muốn mình thành người có tiền. Đi tiếp xúc với người tỏa ra khí tức có tiền hoặc có số may. Giống với chiêm chiêm hỉ khí, hưởng, dính không khí vui mừng, bởi vậy mới có từ hấp âu khí. Bởi vì người châu Âu mặt trắng, trái với người châu Phi mặt đen. 5. Miên văn miểu bài meo bài. Theo mình hiểu thì là xếp hàng thi đấu không cần chờ mà được vào luôn. 6. Miên văn ngạnh tệ in bi, ngạnh, cứng, tệ, tiền, di ti, tiền bằng kim loại, tiền xu. 7. Miên văn cả câu là in bi way sen me treo in he bê. Ở đây mình không hiểu là có dụng ý chơi chữ gì không, nhưng bê có thể là viết tắt của tệ. Bi, con cái hát, ngạnh. Người ta thường viết tắt là hát, hát nít, nên mình sẽ để hết thành chữ cái. Ai hiểu rõ thì giúp mình nha. 8. Côn bằng côn băng. Trong sách cổ học thuyết đạo gia Tiêu Giao Du của Trang Tử có ghi Bắc Minh có cá. Kỳ danh là côn, côn to lớn, mình dài không biết mấy nghìn dặm. Hóa thành chim, kỳ danh là bằng, lưng bằng dài không biết mấy nghìn dặm. Vùng dậy mà bay, cánh như đám mây rủ ngang trời. Tìm hiểu thêm ở đây. Cách chương.